Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 53, người tìm không được. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Du Vương Điện Hạ, Mộ Tiêu Chiêu nói rằng, phụ thân tính tình nóng, muội muội cũng là tính tình cương liệt, cho nên mới nháo thành như vậy. Phụ thân cũng không phải là cố ý, Đàm Gia Giật lúc này mới miễn cưỡng mở miệng. Thất hoàng đệ, ta xem bọn hắn nói cũng có đạo lý. Ngươi đừng bị chuyện của Tương Duệ làm đầu óc mê muội. Vì một nữ tử, Đàm Hạo Uyên lạnh lùng nói. Có đáng giá hay không ta tự có định đoạt. Mộ Triển Mẫn, chuyện này hôm nay bổn vương trước tin lời của ngươi. Nếu là tiêu thư đã xảy ra chuyện gì? Người đầu tin bổn vương tìm chính là người. Ngươi hướng nàng bồi tội. Lập tức bồi thường, Mộ Triển Mẫn liên tục xưng vâng. Chuyển hướng Mộ tiêu thư. Là ta quá nóng này. Đã làm quá, chất nữ, ngươi sẽ không cho là thật chứ? Mộ tiêu thư lạnh lùng hừ một tiếng. Không có phản ứng khác. Đầu mày của Mộ Triển Mẫn nhảy. Ở trong lòng đem Mộ tiêu thư mắng 800 lần. Đàm Gia Giật không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, việc này dừng ở đây. Bổn vương chỉ là đến tìm tiêu chiêu. Điện hạ thế nào không cho truyền tin trước? Chúng ta chuẩn bị tốt một chút. Mộ tiêu chiêu cười tủm tỉm nghênh lờ đón. Đồng thời gọi người trong phủ chuẩn bị một chút, muốn đãi Đàm Gia Giật. Đàm Hạo Uyên đem Mộ tiêu thư kéo qua một bên, hỏi mấy vấn đề, đối với nọ ở tay trái của nàng cảm thấy rất hứng thú. Mộ tiêu thư trêu ghẹo nói, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú như vậy, có muốn hay không ta làm cho ngươi một cái. Đàm Hạo Uyên chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, cảnh cáo nàng nói, cẩn thận nhị thúc nàng. Ngươi phát hiện cái gì? Đàm Hạo Uyên lắc đầu. Tạm thời không có, thế nhưng hắn đã nổi sát tâm. Điểm này không có sai. Mộ tiêu thư cùng Đàm Hạo Uyên thấp giọng nói. Rất xa nhìn lại hai người quả thực thân mật vô gian. Loại bầu không khí hòa hài này để trong lòng Mộ tiêu chiêu chua xót. Nàng một bên ứng phó Du Vương, vừa nghĩ tâm sự của mình. Lý Thị hài lòng nhìn một màn này. Ngoại trừ quan hệ của Mộ tiêu thư cùng Đàm Hạo Uyên tương đối chói mắt bên ngoài, những thứ khác đều cực kỳ hợp tâm ý của nàng. Phó Di Nương bị đưa đi làm ni cô cũng tốt, làm hòa thượng cũng tốt. Nàng cũng bất tại hồ, chỉ cần tiêu chiêu cùng Du Vương cảm tình tốt. Đúng rồi, tiêu y đâu? Lý Thị đột nhiên nghĩ tới. Tam tiểu thư ở trong phòng của nàng đợi, nghe xong câu trả lời này, như trước lo lắng. Ngươi đưa một người đến đó, đừng cho nàng quấy dây điện hạ. Nha hoàn minh bạch ý tứ của Minh Bạch, liền vội vã đi. Trong viện của Mộ tiêu y, lúc truyền đến tin tức Du Vương đến, bọn nha hoàn đối với phản ứng của Mộ tiêu y rất là không giải thích được. Mộ tiêu y vốn nên lập tức lao ra viện môn, đi tìm Du Vương, lần này thái độ khác thường, cư nhiên chỉ là giật mình, sau đó sẽ không quản chuyện này. Tiểu thư, nha hoàn nhịn không được hỏi. Tiểu thư không trang phục, đến chỗ Kuae đại tiểu thư sao? Không đi, Mộ tiêu y hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên hàn ý chưa bao giờ có. Chỉ cần sự kiện kia không có bạo quang, nàng vô pháp dao động địa vị của Mộ tiêu chiêu. Nên hiện tại nàng muốn tạm thời nhẫn nại. Đến lúc đó nhất cử đem nàng vị tỷ tỷ mẫu thân ngoan tâm kia bắt. Nàng đã khẩn cấp muốn đánh tính toán của các nàng. Đến lúc đó, Du Vương Điện Hạ sẽ thích Mộ tiêu chiêu sao? Mộ tiêu y mỏi mắt mong chờ. Nhất trường phong ba từ từ bình tĩnh lại. Mắt thấy tới gần Mộ tiêu chiêu cập kê chi lễ. Mộ tiêu thư đem thời gian sau cùng đều là thuê. Trong kinh thành, từ lâu truyền đi việc Mộ tiêu chiêu cập kê sôi sùng sục. Có người đến nơi này một ngày. Có đúng hay không sẽ xác định hôn sự của nàng. Đến ngày thứ ba phong ba qua đi, hoàng đế triệu kiến nghị luận của mọi người đẩy đến đỉnh núi. Thời gian Mộ Triển Mẫn nhận được truyền đòi, hưng phấn khó có thể tự thân. Hoàng thượng muốn gặp hắn, này là như thế nào vinh a, nhưng lại thời cơ này. Mộ Triển Mẫn phải suy đoán, hoàng thượng là không phải là có dặn dò gì. Mộ Triển Mẫn tỉ mỉ mặc y phục, xác định mỗi một chi tiết đều không chê vào đâu được. Lúc này mới ngồi trên cỗ kiệu, hoảng du du đến hoàng cung. Dọc theo đường đi, hắn cảm giác thân thể của mình đều có chút phiêu hốt. Đến hoàng cung, Mộ Triển Mẫn được một tên thái giám đi trước ngự thư phòng. Hắn gặp qua nhiều đại nhân diện thánh, bọn họ quan chức so với Mộ Triển Mẫn cao, gia thế cũng so với Mộ Triển Mẫn hôm nay hiển hách. Nhưng tất cả là bọn hắn đều là quy củ đang đợi. Mà Mộ Triển Mẫn vừa đến, hoàng thượng lập tức tiếp kiến hắn. Mộ Triển Mẫn kiềm chế tâm tình mãnh liệt của mình xuống, theo thái giám vào ngự thư phòng, ở giữa hé ra bàn thật lớn, hoàng đế ngồi ngay ngắn sau đó, đang ở phê chữa tấu chương. Hai thái giám tùy thời phục mệnh, Mộ Triển Mẫn vào trong điện, hoàng đế ngước mắt liếc hắn một mắt, đem bút son buông xuống. Vi thần Mộ Triển Mẫn, bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mộ Khanh ra bình thân, hoàng đế nhìn về phía đầu dưới, lại nói, ban tòa, vi thần không dám, trẫm ban tòa, người muốn kháng chỉ, này, tạ ơn hoàng thượng, trẫm nghe nói, Mộ Khanh ra gần đây rất là bận rộn, tạ ơn hoàng thượng quan tâm, đại nữ nhi của vi thần sắp tổ chức cập kê chi lễ. Các vị đồng liêu thịnh tình không thể chối từ, cho nên thòng lui tới quả thực bận rộn một ít. Danh môn vọng tộc trong Bắc Vọng, lễ cập kê là phi thường được coi trọng, ngoại trừ nghi thức truyền thống, còn có thể thiết trí yến hội, khoản đãi tân khách, vô hình chung, lễ cập kê cũng là một trong những cơ hội để vọng tộc bày ra vinh quang của gia tộc. Đối với Mộ phủ mà nói, càng như vậy. Hoàng thượng trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, trẫm nghe nói, nữ nhi nhà Mộ Khanh Mộ Tiêu Chiêu cùng ngày lễ cập kê. Biểu diễn lung tú chân chính, trong lòng Mộ Triển Mẫn cả kinh, mừng rỡ như điên, đến hoàng thượng cũng bắt đầu quan tâm chuyện này, không có uổng phí hắn nỗ lực tạo thế. Hồi hoàng thượng, đúng là như vậy, trước đây tú nghệ của tiểu nữ trường kỳ không có đột phá. Nhưng bây giờ cùng ngày xưa bất đồng, ngày cập kê, nàng sẽ biểu diễn nhất thiện lung tú chân chính. Hoàng thượng ha ha nở nụ cười hai tiếng, có nữ như vậy. Phu phục hà cầu, trẫm cũng muốn đi xem. Mộ Triển Mẫn ngây dại, hắn nghe được cái gì? Hoàng đế chính mồm nói muốn đi tham gia cập kê của Mộ Tiêu Chiêu. Đây là thù trước nay chưa có, a thử hỏi nữ tử của nhà ai có đãi ngộ như vậy. Mộ Triển Mẫn bởi vì vô cùng kích động, một lát nói không ra lời. Hoàng đế lại là một trận cười. Sau khi lấy Mộ Triển Mẫn lại tinh thần, đỏ mặt tạ ân lui ra. Bên trong ngự thư phòng, hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, một tên thái giám tiến tới bên người của hắn, nói rằng, hoàng thượng, chuyện của thất điện hạ. Hoàng đế hoàn hồn, lẩm bẩm nói, hắn đối nàng kia có thật để bụng như vậy, hiện nay xem ra, đúng là như thế. Hoàng đế cười lạnh một chút, nhi tử này của trẫm, không biết lại đang làm cái trò gì, động hướng của mấy vị hoàng tử lại thế nào. Tứ hoàng tử ngày gần đây nhiều lần hẹn Mộ gia đại tiểu thư. Ngũ hoàng tử cũng từng mấy lần mời, nhưng cũng không có thành công. Hai vị hoàng tử đều biểu thị sẽ đi xem tú phẩm lung tú chân chính. Chỉ có thất hoàng tử buông lời sẽ không tham gia lễ cập kê. Sắc mặt hoàng đế biến đổi khó lường, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài. Kế tiếp cầu kiến chính là ai? Ngoài ngự thư phòng, Mộ Triển Mẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý, hắn hiện tại có vốn liếng đắc ý này. Có quen nhau thấy, liền đến đây hỏi. Mộ Triển Mẫn nửa trận nửa che, cuối cùng vẫn lời nói thật, mà lời nói này của hắn rất nhanh truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng muốn đích thân tham gia lễ cập kê của Mộ đại tiểu thư. Xem ra việc hoàng hậu là sự thật, ai thú Mộ đại tiểu thư? Người đó chính là thái tử hoàng thượng chú mục, Mộ gia sắp thăng chức rất nhanh rồi. Nghĩ lúc đầu, bọn họ chính là dựa vào cái này trở thành một đại tộc phương. Các loại nghị luận bên tai không dứt, trong Mộ phủ, càng như vậy, Mộ Tiêu Thư nghe được nhiều nhất chính là lễ cập kê của Mộ Tiêu Chiêu. Thời gian gần như tất cả mọi người xôi trào, nàng ngồi một mình trong tú thất của mình. Đối với tiếng động lớn rầm rĩ phía ngoài chẳng quan tâm. Yên lặng hoàn thành tú phẩm, Lý Thị đã phái người thúc giục nhiều lần. Từ lúc hoàng thượng cho thấy muốn đích thân đến, nàng càng không kịp đợi. Mộ Tiêu Thư bị giục đến phiền, liền trực tiếp buông lời. Càng dục càng chậm, muốn nhanh lên một chút, vẫn là đừng quấy rầy ta cho thỏa đáng. Dù vậy, vẫn không ngừng bị dục. Ngày hôm nay Khởi Thanh lần thứ hai đuổi đi người đến đây dục. Đối với Mộ Tiêu thư tạo hoán nói, tiểu thư hà tất vì bọn họ làm việc này, chẳng trực tiếp ném đi, để cho bọn họ tự rước lấy nhục. Ta nếu như bây giờ thu tay lại, bọn họ có thể tìm điểm sai lấy lệ, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do liền có thể qua ải. Tuy rằng ngày của vị thầm thầm cùng đường tỷ kia của ta trở nên không tốt lắm, nhưng loại trình độ này quá tiện nghi các nàng, Khởi Thanh không khuyên nữa. Cùng ngày, Mộ Tiêu thư hoàn thành xong nội dung cuối cùng, tự mình đem đồ đưa đến tay của Lý Thị, Mộ Tiêu Chiêu làm bộ ở tú thất thở dài một hơi. Đang cầm tú phẩm yêu thích không buông tay, Lý Thị Thiên đinh ninh vạn dặn, rất sợ tú vật phẩm chân quý này sẽ hư hao. Mọi người như vậy nơm nớp lo sợ chừng mấy ngày, thời gian lễ cập kê đến, vì ngày này, tất cả hạ nhân đều cẩn trọng chuẩn bị rất nhiều ngày. Hoa cỏ toàn bộ trong phủ đã đổi mới, khố phòng mở rộng ra, đem khí cụ chân quý nhất đều bày lên, nếu có không đủ, phải đi chọn mua bổ sung, mỗi khắp ngõ ngách đều bị chỉnh lý không nhiễm một hạt bụi. Tất cả duy trướng cũng đều đổi mới rồi, ngay cả xiêm y của bọn hạ nhân cũng đều là mới. Ngày này, rực rỡ hẳn lên đại môn Mộ phủ mở rộng, nghênh tiếp tân khách đến. Lão gia Mộ gia tự mình canh giữ ở tiếp những khách nhân đến chúc cùng lễ vật. Đem người mời vào bên trong, Mộ Triển Mẫn tại ngoại đón khách, Mộ Tiêu Chiêu cùng Lý Thị chờ người đang khẩn trương mà chuẩn bị. Lý Thị càng không ngừng soi cái gương, lo lắng vấn, ta đây trang điểm có thích hợp hay không? Có đúng hay không quá dày? Mộ Tiêu Chiêu buồn cười nói, nương, rốt cuộc là ngươi cập kê hay là nữ nhi ta cập kê a? Thế nhưng hoàng thượng sẽ đến a, còn có hai vị hoàng tử sẽ tới. Ta đương nhiên phải chú ý một ít, ngươi đừng quan tâm chăm sóc nói. Đến cùng có thể hay không quá đậm, Mộ Tiêu Chiêu cùng Lý Thị ở bên cạnh chuẩn bị cuối cùng. Mộ Tiêu Y thờ ơ lạnh nhạt, một mảnh rào rạt không khí vui mừng, là một loại khác, bất quá ai cũng không có chú ý tới nàng. Mộ Tiêu Y lặng lẽ ra phòng, đi vào một gian phòng mặt khác, gian phòng này trung ương, bày một bình phong, dùng một khối bố đỏ tươi đắp, Mộ Tiêu Y đi tới bên bình phong, đem vải đỏ nhấc lên một góc, đây là tú phẩm ngày hôm nay biểu diễn, Mộ Tiêu Y mắt lộ ra vẻ si mê, đưa tay chạm đến bình phong, lại bị người níu lại, Tam tiểu thư, không được, sắc mặt Mộ Tiêu Y trầm xuống. Quát dẹp đường, ngươi nói cái gì, ngươi ghét bỏ tay của bổn tiểu thư bần, còn không bằng một mảnh vải rách, Tam tiểu thư, là phu nhân thông báo, thỉnh tiểu thư thông cảm cho cái khổ của ta, hết chương.